Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 195 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì La Phong lúc này đã tìm kiếm cái tên Thiên Trận Vương để trả thù. Sau đó thì La Phong đã thu được cái tên Thiên Trận Vương này làm nô lệ. Nhưng mà không ngờ là trước khi thua, tên Thiên Trận Vương này đã phát ra tin nhắn để thông báo ở tọa độ ở đây có La Phong như vậy đó. Thì những cái nhân loại khác bắt đầu đến cứu Thiên Trận Vương, nhưng mà cũng được La Phong bày mưu tính kế các kiểu thì cũng lừa gạt được. Nhưng mà rồi sau đó phải xuất hiện một số những cái kẻ mà muốn ra tay với La Phong nữa, rồi đánh nhau một hồi thì rốt cuộc cũng ổn thỏa. La Phong mới thuấn di rồi trở về thần quốc truyền tống, trở về cái lãnh thổ quốc gia nhân loại. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đại bản doanh công ty vũ trụ giả định, La Phong khôi phục tư thái giới chủ, đáp phi thuyền của công ty vũ trụ giả định, thông qua thông đạo vũ trụ đi thẳng tới hỗn độn thành ở vũ trụ sơ khai. Điện hạ, hộ trưởng họ. Bất hủ cấp phong vương chịu trách nhiệm điều khiển phi thuyền có vẻ rất là cung kính. La Phong chỉ mỉm cười gật đầu rồi vào khoang nghỉ ngơi dành riêng cho mình trong phi thuyền. Thuyền trưởng nè, có cần phải khách khí với La Phong vậy không chứ? Một tên giới chủ mà thôi, với thực lực phong vương cao cấp của thuyền trưởng, phất tay một cái là tiêu diệt một tên giới chủ rồi. Một thuyền viên thần linh bất hủ bên cạnh nói, các thuyền viên khác nghe xong cũng thảo luận tới tấp, nói theo. Đúng rồi nha, La Phong thuần túy gặp đại vận, được hỗn độn thành chủ nhận làm đệ tử. Nếu không phải của thân phận thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ, hắn chỉ là một giới chủ thôi, cũng chẳng là cái gì cả. Lần này chủ yếu là vì hắn mà chúng ta phải chuyên môn đưa hắn tới hỗn độn thành. Nếu là giới chủ bình thường, khẳng định phải từ từ đợi, đến khi hành khách đạt tới số lượng nhất định mới có thể xuất phát. Tên thuyền trưởng nghe xong chỉ cười. Mặc dù là giới chủ, mặc dù ta có thể dễ dàng tiêu diệt hắn đó, nhưng hắn thật ra vẫn là thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ nha. Nói trộm một chút ở đây thì không sao, nhưng mà không được nói ra bên ngoài đó. La Phong kia dựa vào thân phận thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ mà truy cứu hả? Các ngươi cũng khó mà thoát tội đó. Chúng ta hiểu rồi. Thuyền trưởng yên tâm đi, chúng tôi cũng không có ngu ngốc đâu. Nói ngầm một chút thôi, ta thật không quen nhìn hắn giữ tư thái đó đâu, tự hồ chúng ta cung kính là đương nhiên vậy. Các thuyền viên thần linh bất hủ hơi tức giận bất bình. Thuyền trưởng thầm lắc đầu, khó chịu là việc rất bình thường, tâm lý của gã cũng rất khó chịu, nhưng mà gã vẫn bày ra một tư thái cung khí bên ngoài. Muốn trèo lên được trong công ty vũ trụ giả định, muốn ngồi trên ghế cao, nếu thực lực bản thân không đủ, vậy không thể đắc tội với người khác. Như La Phong vốn là loại nhân vật tài năng ngút trời, tự nhiên tuyệt đối không thể đắc tội với hắn rồi. Vẫn y như năm đó thôi, gần vạn năm đã qua rồi, sau khi thành thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ, vẫn chẳng có chút thành tựu nào cả, e rằng từ từ cũng sẽ bị ta quên thôi. Thuyền trưởng thầm nghĩ như vậy. Bầu trời hỗn độn thành, phi thuyền từ từ dừng lại. Điện hạ, điện hạ. Thuyền trưởng chỉ huy mấy vị thuyền viên cung kính đứng ở cửa khoang tiễn La Phong. La Phong nhìn xuống tòa cổ thành bao phủ trong khí lưu hỗn độn vô tận phía dưới. Đó là hỗn độn thành. Từ sau khi trở thành thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ, hắn đã có quyền sống vĩnh viễn ở hỗn độn thành. Kỳ thực nếu nói về mức độ thông thiên kiều, bây giờ hắn cũng có quyền sống vĩnh viễn tại đây rồi. Bên trong hỗn độn thành, phủ đệ của Chân Diễn Vương, La Phong tiến thẳng vào trong phủ đệ, thấy mấy đệ tử ký danh của Chân Diễn Vương. Cũng thấy cả những thân truyền đệ tử của Chân Diễn Vương nữa. Sư huynh, La Phong sư huynh. Trong phủ đệ không ít đệ tử đều gọi La Phong. La Phong cũng hỏi thăm những đệ tử ấy xem bây giờ sư phụ Chân Diễn Vương đang ở đâu. Khoảnh khắc sau, La Phong đã vọt tới một tòa đình viện rồi dừng phát lại. Từ xa ta đã nghe tiếng kêu to gọi nhỏ rồi đó, còn không vào đi. Trong đình viện truyền ra thanh âm sư phụ Chân Diễn Vương. La Phong nhếch mép cười, đẩy cửa bước vào. Chân Diễn Vương đang ngồi đó, tiện tay vung lên, cánh cửa lập tức đóng lại. Ngươi cứ như vậy mà đến thăm Di Sư đó hả? Chân Diễn Vương vẫn ngồi, nhìn La Phong tựa hồ có vẻ lãnh đạm. La Phong lại cười hăng hắc, lật tay, trong tay đã xuất hiện một cái bình rượu màu đỏ rực. Bình rượu to bằng cái bàn tay, tạo hình rất quái dị, hơi cùng loại với ruột tinh tinh. Trên bình còn điêu khắc những hoa văn quy luật phức tạp, lại thoáng có khí tức quy luật hỏa diễm. La Phong cung kính đưa cái bình rượu này đặt trên bàn của sư phụ. Đệ tử trở về, theo sư phụ nói đã đem rượu tới đây nè. La Phong nghiêm trang. Cũng không biết là sư phụ có hài lòng chưa vậy? Hài lòng chứ. Chân Diễn Vương trợn tròn con mắt, nhìn bình rượu với vẻ nóng bỏng, cẩn thận quan khán, đã xoa xoa cánh tay lông lá, gật đầu lia lịa. Đúng rồi, nhất định là nó rồi. Trong tộc nhân loại ta, cho dù có một khoản tiền khổng lồ cũng khó mà mua được cái rượu này. Cho dù có mua, cường giả phong dương cực hạn đều cũng phải tán gia bại sản nữa. Trong tộc nhân loại vốn có rất ít rượu này, Di Sư cũng chỉ được nếm thử một ly, không ngờ. Chân Diễn Vương nhất thời cười tủm tỉm nhìn La Phong. Đồ nhi ngoan, đầu hạ nhân cường đại, xem ra ngươi lần này thu hoạch rất lớn ở chiến trường ngoại tinh vực phải không vậy? La Phong nhếch mép cười, thu hoạch đúng thực là rất lớn mà. Lần này thu hoạch lớn nhất đương nhiên là thành công, chịu được sự sinh tử truyền thừa trong tinh thần tháp. Sau đó là hai món chí bảo tìm được tinh thần bố đạo đồ và tháp châu. Trên 6.000 năm mài dũa, ý thức và ý chí của mình cũng đã lột xác tới nghiêng trời lệch đất. Cảnh giới ý cảnh thần thú cũng đạt tới mức cực cao. Nói về thu hoạch tiền bạc, một tháng độ lụt trắng trợn trong tinh thần tháp, trước sau cũng phải trên 40 trận chiến đấu. Mỗi trận chiến đấu đều có thể kiếm được giá trị mấy trăm ức, thỉnh thoảng còn có thể có nhiều hơn. Tính tổng cộng sẽ ra con số kinh người như thế nào chứ? Tuy nói khi hắn trắng trợn giết chóc, La Phong cũng chỉ thỉnh thoảng mở ra vũ trụ giả định để hệ thống quân đội có thể xác nhận quân công của La Phong. Có tới hơn phần nửa cuộc chiến đấu hắn cũng không công khai. Cho dù là như vậy, quân công hôm nay cũng là một con số khổng lồ. Đổi thành tiền bạc tuy thua xa thu hoạch về việc cướp bóc đồ lục, nhưng mà cũng phải là một con số cực cao. Thu hoạch mà không lớn hả? Thì đệ tử cũng đâu có mua nổi bình tử hỏa diên tử này đâu. La Phong cười, nói. Sau khi đệ tử giải ngũ, phát hiện trong hệ thống quân đội có bán tử hỏa diên tử. Lúc đó đã rất kinh ngạc, không hiểu sao lại có cả tử hỏa diên tử nữa. Đệ tử vừa nghĩ sư phụ, lập tức không chút do dự, vô cùng đơn giản lập tức đổi ngay mà không hề đau lòng đó. Chân Diễn Vương không khỏi cười to, rất là thoải mái. Tay của gã liên tục vuốt ve cái bình tử hỏa viên tử, hiển nhiên gã thích thú vô cùng. Tử hỏa viên tử phải sinh mạng độc đáo thai nghén trong vũ trụ tên là tử hỏa viên mới có thể sản xuất được. Tử hỏa viên mặc dù có một chữ viên, nhưng mà trên thực tế cũng chẳng liên quan gì tới chi nhánh viên nhân tộc của tộc nhân loại. Nó do vũ trụ thai nghén mà sinh ra, là một ngọn lửa tím biến hình thành thực thể. Chỉ là ngoại hình cùng loại với viên hầu, vì bản chất thì nó vẫn chỉ là một ngọn lửa thần kỳ. Nó có chiến lực cực kỳ cường đại. Trong vũ trụ có trên 1 vạn tử hỏa viên. Qua vô tận 5 tháng, số lượng tử hỏa viên chỉ có giảm bớt chứ không gia tăng chút nào. Nhưng 5 tháng trôi qua cũng làm cho cộng đồng tử hỏa viên sinh ra một vài siêu cường giả, hơn nữa sống trong hoàn cảnh đặc thù. Tỉ như khoan sâu vào những khu vực có ngọn lửa cực kỳ đáng sợ, e rằng cả vũ trụ tôn giả cũng không dám đi vào. Khi vào lập tức sẽ bị đốt thành tro. Nhưng tử hỏa viên lại không sợ hãi điểm này. Họ nổi tiếng cả vũ trụ nhờ sản xuất ra một loại rượu ngon, rồi lấy danh của mình mà đặt tên cho nó là tử hỏa viên tửu. Rượu chỉ cần bản thân mùi vị cũng đã là cái loại thượng hạng rồi. Đương nhiên trong vũ trụ có vô số rượu ngon, nếu chỉ mùi vị thơm ngon cũng không thể quý giá như vậy. Tử hỏa viên tửu, ưu điểm đầu tiên là có tác dụng đối với thân thể, có thể cải thiện linh hồn. Ai uống vài chén, linh hồn sẽ phát sinh một chút biến hóa, mức độ rõ ràng cảm ứng về quy luật hỏa sẽ tăng lên, thân thể cũng sẽ thích ứng với quy luật hỏa hơn nữa. Cảm ứng rõ ràng hơn nữa, thi triển cũng sẽ thông thuận cường đại hơn. Ưu điểm thứ hai, uống xong là sẽ say. Cho dù là cường giả, cho dù là các vũ trụ tôn giả, uống xong một ly, chỉ cần không cố ý loại bỏ rượu ra khỏi trong cơ thể, tùy ý cho nó phát huy, thì sẽ say rất tự nhiên. Một khi sau một hồi tỉnh lại, bao nhiêu phiền não như toàn bộ biến mất. Đối với siêu cường giả mà nói, điều này ngược lại càng đáng trọng thị hơn nữa. Vì bất hủ thân thể cường đại mà muốn say quả thực rất khó. Bỏ bao nhiêu tiền bạc cũng không cầu được một lần say. Ngoại trừ hai ưu điểm này, còn có nhiều tác dụng khác bổ sung. Như uống một chén, năng lượng ôn hòa có thể làm một người thường cải tạo thành cường giả cấp vũ trụ. Uống nhiều một chút sẽ thành một cường giả cấp vũ trụ có thiên phú cực cao về quy luật hỏa. Đương nhiên cũng không ai lãng phí mấy trăm ức đi đào tạo một cường giả cấp vũ trụ, quá lãng phí. Cho dù là mạng của một thần linh bất hủ cũng không bằng 1% chén rượu này nữa. Bình rượu này là Phong phải bỏ ra 800 ức đơn vị hỗn nguyên. Dân khí của đệ tử người tốt thiệt đó à? Chân Diễn Vương cảm thán. Đổi theo hệ thống quân đội ở chiến trường ngoài tinh vực là hợp lý rồi. Hệ thống quân đội có rất nhiều bảo vật, do vô số tộc quần tham gia chiến đấu cung cấp, mà có rất nhiều tộc quần lại không phải ở trong Hồng Minh. Và lãnh thổ quốc gia hoang du trong vũ trụ, nhiều tộc quân cung cấp bảo vật, từ đó hình thành ra cái kho thuộc hệ thống quân đội, chuyên dùng quân công để đổi bảo vật. Do có rất nhiều tộc quân nên thỉnh thoảng sẽ có những bảo vật đặc thù, chỉ là phải dùng quân công để đổi thôi. Cho dù có cường giả phát hiện ra một lọ tử hỏa viên tử, nhưng mà ở chiến trường ngoài tinh vực này bỏ ra quân công cao thế như vậy, vẻn vẹn chỉ để mua một cái bình rượu cũng chỉ là con số cực nhỏ mà thôi, do đó mới có thể tới tay mà ngươi mua được đó. Dạ đúng vậy đó, hệ thống quân công cũng còn có mỗi một bình này thôi. La Phong cười hăng hắc. Một bình này hả? Sư phụ cũng tiếc không muốn uống nhiều nữa, từ từ hãy uống vậy, mỗi lần chỉ uống từng chút một mà thôi. Trong mắt Chân Diễn Vương có vẻ quỷ dị. Sau này hả? Sư phụ kéo mấy huynh đệ tới, cố ý lòe ra cho họ biết mặt. La Phong thấy như vậy không khỏi nở nụ cười. Ngươi lần này trở về có tính toán gì không vậy? Chân Diễn Vương nhìn La Phong. Dạ, trước mắt thì con chuẩn bị trước hết là xông lên Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn. La Phong nói. Xông lên Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn xong sẽ chuẩn bị đi ra ngoài, xông pha vào một vài bí cảnh trong vũ trụ. À, nhưng mà sư phụ yên tâm đi, con xông vào bí cảnh vũ trụ khẳng định vào những nơi không có độ nguy hiểm quá lớn đâu. Những chỗ mà danh khí quá lớn, độ nguy hiểm cao con nhất định không đi, con vẫn còn tỉnh táo mà. Ngươi biết như vậy là tốt rồi. Chân Diễn Vương lúc này mới thở phào một hơi. Cho dù như vậy ngươi cũng phải cẩn thận đó. Trong bí cảnh vũ trụ này tùy thời có thể phát sinh một vài việc vượt quá ngươi tưởng tượng đó. Dù sao bí cảnh vũ trụ vốn là những nơi kỳ lạ mà, nó rất khác với tinh vực vũ trụ rộng lớn, rất nhiều quy tắc cũng khác hẳn nữa. Dạ, con biết rồi. La Phong gật đầu. À, mà sư phụ cũng đã biết thực lực của con rồi, Đào Hà Dương đó. Chân Diễn Vương nghe đến đây thì nhất thời nở nụ cười. Ở chiến trường ngoài tinh vực, Đào Hà Vương dấy lên một cơn lốc không nhỏ. Bây giờ Đào Hà Vương rất nổi tiếng, ít nhất trong cộng đồng cường giả phong vương tộc nhân loại, Đào Hà Vương tuyệt đối coi như là một người có danh tiếng. Mạnh hơn Đào Hà Vương, ngoại trừ mấy vị phong vương vô địch như Chân Diễn Vương, Thiên Vũ Vương, cũng chỉ có vài người đã sống tỷ tỷ năm, thực lực tiếp cận với Chân Diễn Vương, Thiên Vũ Vương mà thôi. Nói về đời trẻ hơn, cũng chỉ có Thất Kiếm Vương, Mộng Toại Vương là có thể sánh ngang với Đào Hà Vương. Thân phận Đào Hà Vương của ngươi cần phải giữ bí mật nghe chưa? Chân Diễn Vương trịnh trọng nói. Sư phụ dám nói với người trong Hỗn Độn Thành này, cũng một là vì sư phụ đã ngăn che chung quanh, hai là ở nơi đây là địa bàn của Hỗn Độn Thành chủ đó. Con hiểu rồi. La Phong gật đầu. Bây giờ ngươi cứ xông lên Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn đi. Chân Diễn Vương cười quái dị. Mấy ngàn năm gần đây hả, sư phụ thường xuyên nghe thấy có người thảo luận gì La Phong ngươi. Ngươi một mạch chẳng có thành tựu gì, sớm đã làm rất nhiều cường giả bất bình với ngươi rồi đó nha. Không có thực lực còn chiếm địa vị cao hả, bị người ta âm thầm chửi cũng chẳng trách được đó. Chờ khi ngươi xông qua Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn, trở về để uống rượu với ta. Chân Diễn Vương ôm lấy Tử Hoa Viên Tửu, nói. Dạ, đệ tử bây giờ xông lên Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn đây. La Phong ngồi đối diện với Chân Diễn Vương, lập tức nhắm mắt lại, ý thức trực tiếp nói vào mạng vũ trụ giả định. Tiểu tử này rõ là đơn giản mà. Chân Diễn Vương chớp mắt. Vũ trụ giả định, vị diện không gian Thông Thiên Sơn. Ba tòa Thông Thiên Sơn sừng sững nguy nga, hòn sao cao hơn hòn trước. Khi La Phong chợt xuất hiện, hắn lập tức bay thẳng về phía Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn cao nhất này, nguy nga nhất. Hắn là thành viên Nguyên Thủy Bí Cảnh, tự nhiên có thể xông thẳng vào Thông Thiên Sơn cấp Nguyên Thủy rồi. Chân núi Thông Thiên Sơn nguy nga, đang có 3-4 người đang ngồi xếp bằng, tựa hồ đang đùa vui hoặc chơi một trò chơi nào đó. Bạch Bội Duyên, có người tới rồi kìa. Có người tới rồi. Ha, nhanh lên. 3-4 người này hơi khựng lại, ai nấy đều đứng lên. Ngưu Đầu Nhân hùng tráng lực lưỡng nhất nhìn về phía của La Phong, nhất thời nhếch miệng nở nụ cười. Nguyên lai là La Phong Điện Hạ. La Phong Điện Hạ, ngươi mặc dù là thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành chủ, nhưng mà cũng quá tự tin rồi. Bây giờ xông lên Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn hả? Ngươi là cấp giới chủ đó ngờ. Ngô Đầu nè, ngươi nói gì vậy? Đây là La Phong Điện Hạ, có gì mà La Phong Điện Hạ không làm được chứ? Người vượng ủng hộ La Phong. La Phong Điện Hạ, bây giờ người bắt đầu xông lên chưa? Xà nữ cũng ướt át nhìn La Phong, ánh mắt như nước. La Phong nở nụ cười. Gặp lại ba người các ngươi, cảm giác thật quen thuộc đó. Quen thuộc hả? Ngưu Đầu Nhân, người vượng, xà nữ kinh ngạc. Bây giờ bắt đầu xông lên thôi. La Phong cười, trong tay đột ngột xuất hiện một cái tấm thuẫn bài, chính là thần thú binh. Chiến đấu trong vũ trụ giả định sẽ không có những loại như Tháp Châu, Thí Ngô Vũ Vực, tinh thần bố đạo đồ. Loại như tướng hồn, tướng giáp giúp thực lực tăng lên cũng không có luôn. La Phong vẫn chỉ có thân thể giới chủ, y như các giới chủ thiên tài khác trong vũ trụ giả định. Cái duy nhất khác nhau là ý thức và ý chí. Đương nhiên La Phong vẫn có thể chọn thần thú binh, chỉ là vật liệu làm thần thú binh mà hắn sử dụng ở đây không tốt bằng, nhưng mà cũng đủ cho giới chủ sử dụng. Đến đây đi! Ngưu Đầu Nhân vung đại phủ lên. Xem ngươi rất mạnh nha! Hai mắt người vượng bắn ra hào quang bốn phía. La Phong Điện Hạ, ta cũng cảm thấy thương tiếc cho ngươi. Công kích linh hồn vô hình của xà nữ đã tràn ngập. Chợt một ảo ảnh thần thú được sinh ra, thần thú khổng lồ gầm lên rồi xông tới, xé vụn Ngưu Đầu Nhân, đánh nát người vượng, cái đuôi vẫy chết xà nữ. Chiến đấu trong nháy mắt đã chấm dứt rồi. Cửa quan chân núi coi như vượt qua. Cửa quan chân núi xem ra khá dễ nha. La Phong xông thẳng lên, hắn quên mất nếu mà vừa mới trở thành giới chủ, e rằng hắn chẳng thể qua nổi cái cửa này. Chỉ là hắn đã trải qua chiến trường ngoài tinh vực 7.000 năm, tiến bộ của La Phong đích xác rất lớn. Cửa quan sườn núi vẫn dễ dàng vô cùng. Cửa quan đỉnh núi tuy gặp phải chút phiền phức, nhưng mà ý thức và ý chí của La Phong cường đại như thế nào chứ? Một khi hắn nghiêm túc chiến đấu, dựa theo ý cảnh thần thú thi triển ra chiêu mạnh nhất, nhất tuyến tiên ảnh, hắn cũng xông qua rất dễ dàng. Chúc mừng La Phong Điện Hạ vượt qua cấp giới chủ Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn. Đồng nhân loại ta, bất kỳ ai có thể vượt qua cấp giới chủ Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn đều là nhân tài tuyệt thế ngàn vạn kỷ nguyên mới xuất hiện. Chỉ có vượt qua cấp giới chủ Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn mới có thể xem như thiên tài đỉnh cao của nhân loại trong lịch sử. Ba vị người thủ quan trên đỉnh núi vừa sống lại, vô cùng kinh hỉ, cung kính chúc mừng La Phong. La Phong đứng trên đỉnh núi Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn, nhìn xuống mặt đất mênh mông vô tận, cũng thấy xa xa hai tòa Thông Thiên Sơn kia. Khi La Phong đang đứng trên đỉnh núi, trong óc còn đang suy nghĩ, thì cái đám lãnh đạo của tộc nhân loại đã biết được tin La Phong vừa vượt qua Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn cho cấp giới chủ. Tin tức này giống như một cơn lốc, nhanh chóng được truyền bá khắp nơi. La Phong đứng trên đỉnh Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn, nghe gió núi rít lên một hồi lâu. Rốt cuộc cũng đã đứng trên đỉnh cao nhất rồi. La Phong nhìn xuống cả mặt đất vô tận của vị diện không gian Thông Thiên Sơn, thầm nhủ. Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn dành cho cấp giới chủ là cái mốc cho các thiên tài trong lịch sử nhân loại. Chinh phục nó mới xem như thiên tài mạnh nhất trong lịch sử. Ta bây giờ đã đứng ở nơi những thiên tài mạnh nhất rồi. Nhưng mà thiên tài cũng chỉ là thiên tài, chứ không phải là cường giả chính thức mà. Rồi sẽ có một ngày, ta cũng muốn đứng trên đỉnh các cường giả vũ trụ. Trong lòng hào khí ngút trời, La Phong lặng lẽ thầm thề. Thời còn ở trên địa cầu, hắn còn rất non nớt khi bước trên con đường vũ giả, cố nhiên là vì gia đình, nhưng cũng là một giấc mộng. Con đường cường giả này, hắn cũng có một giấc mộng rất mãnh liệt. Trên con đường, nếu không có giấc mộng và tình cảm, rất ít khi đạt được thành tựu lớn. Soạt, La Phong biến mất khỏi đỉnh Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn. Không gian vị diện Thông Thiên Kiều, hòn đảo trung ương xinh đẹp. Giám thủ giả Ba Phân vô số năm qua, ngày nào cũng như ngày nấy, lặng lẽ trấn thủ nơi này. La Phong xuất hiện trên đảo, làm cho giám thủ giả Ba Phân vừa thấy, nhất thời đã nở nụ cười. La Phong Điện Hạ, đã lâu rồi không gặp ngươi nha. Cũng lâu lắm rồi không gặp Ba Phân, cũng hơi nhớ ông rồi, do đó bây giờ mới tới thăm đây nè. La Phong cười trêu. Giám thủ giả Ba Phân nói với vẻ hứng thú. La Phong Điện Hạ có vẻ rất tự tin nha, lần này muốn khiêu chiến tới tầng nào đây hả? Có thể tới đâu thì tới đó vậy, tốt nhất là tới tầng thứ 21 tranh tài một lát vậy. La Phong nói. Lên tầng thứ 21 tranh tài hả? Giám thủ giả Ba Phân sửng sốt. Người tối thiểu phải vượt qua tầng thứ 20 mới có tư cách tới đó đó, chẳng lẽ. La Phong nhếch miệng cười. Cửu Vũ Thông Thiên Kiều lúc này không có ai chứ? Không. Giám thủ giả Ba Phân trả lời. La Phong mỉm cười, vèo một tiếng. Hắn lao thẳng về phía Cửu Vũ Thông Thiên Kiều. Giám thủ giả Ba Phương đưa mắt nhìn theo La Phong, không kìm được phải thầm nghĩ. Tên này cũng quá tự tin rồi, hắn mới tu luyện bao nhiêu năm chứ, tự hồ lại rất tự tin vượt qua tầng thứ 20 thông thiên kiều. Hả? Có tin nhắn hả? Ủa, không phải chỉ có một tin nhắn hả? Giám thủ giả Ba Phân vội nhìn tin nhắn, vừa nhìn qua đã chấn động. Cái gì? Vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn cho cấp giới chủ hả? Giám thủ giả Ba Phân trừng mắt, quay đầu nhìn về phía cửu vũ thông thiên kiều. Xem ra hắn thực sự có thể tranh tài với người thủ quan ở tầng 21 rồi. Tin tức này vĩnh viễn phải do tầng cao nhất công ty vũ trụ giải định biết trước. Vũ trụ sơ khai hỗn độn thành. Hỗn độn thành chủ đang khoanh chân ngồi trong hỗn độn khư, chợt cảm thán một tiếng. Tốc độ tiến bộ của La Phong quả nhiên rất lớn mà, có thể vượt qua cả nguyên thủy thông thiên sơn dành cho cấp giới chủ. Hỗn độn thành chủ vẫn phải cảm thán, mặc dù La Phong lúc trước đã từng nói phương diện quy luật có kỹ năng ở thông thiên kiều tầng thứ 20. Nhưng tầng 20 thông thiên kiều chỉ là một điều kiện để lên nguyên thủy thông thiên sơn dành cho cấp giới chủ. Tuyệt nhiên không phải nói nhất định có thể thông qua. Vì chiến đấu còn phải nhìn xem bí pháp chiến đấu, bí pháp chấn phúc thân thể, bí pháp chấn phúc niệm lực, ý thức và ý chí, mọi mặt kết hợp. Hắn vừa vượt qua, e rằng mấy người kia sẽ không cãi nữa. Cả đám đều nói là Nhung Quân tiền đồ vô cùng vô tận, cho rằng thân truyền đệ tử ta vừa thu không bằng Nhung Quân. Lần này sợ là họ không ai dám nói gì rồi. Hỗn độn thành chủ mỉm cười gật đầu. Cùng lúc, ngoài huyết lạc đại lục, Thiên Thực cung chủ tỷ tỷ năm qua luôn trấn áp giám sát huyết lạc đại lục. Một thân ảnh đang đứng, nhưng lại như có ngàn vạn huyễn ảnh xuất hiện. Đó là người có địa vị cực cao trong công ty vũ trụ giả định, làm vô số cường giả phải tôn kính. Thiên Thực cung chủ. Thiên Thực cung chủ lúc này cao giọng cười to, tiếng cười thậm chí còn vang vọng cả Thiên Thực cung, làm một vài giới chủ, vài bất hủ ở Thiên Thực cung tầng thứ nhất, tầng thứ hai đều rất kinh ngạc. Không rõ Thiên Thực cung chủ vì sao vui như vậy. Làm hay lắm. Thiên Thực cung chủ nhìn hư không vô hạn mỉm cười. Đám gia hỏa ở vũ trường cử phủ, ngân hàng đệ nhất vũ trụ, rất nhiều người đều xem trọng Nhung Quân. Năm đó ta nói ta thấy La Phong rất tốt, rồi khi La Phong được hỗn độn thành chủ thu làm thân truyền đệ tử, họ vẫn không chịu thua. Còn nói thu làm đệ tử chỉ là thân phận biến hóa thôi, không có nghĩa là thực lực mạnh. Năm đó La Phong vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn dành cho cấp vật chủ, họ vẫn không quan tâm, cho rằng nguyên thủy thông thiên sơn dành cho cấp vật chủ cũng chẳng là cái gì cả. Bây giờ rốt cuộc cũng đã chịu thua rồi. Cấp giới chủ nguyên thủy thông thiên sơn đại biểu cho thiên tài mạnh nhất, nó đại biểu cho cảm ngộ quy luật, cách việc trở thành vũ trụ tôn giả chỉ một bước. Nhung Quân mặc dù bây giờ bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà vẫn chậm hơn tốc độ tiến bộ của La Phong. Thiên Thực cung chủ vui vẻ thoải mái vô cùng. Năm đó, trong tầng cao nhất toàn nhân loại gồm công ty vũ trụ giả định, vũ trường cử phủ, ngân hàng đệ nhất vũ trụ, có một bộ phận những tồn tại đỉnh cao từng thảo luận vì La Phong, Nhung Quân. Họ có nhãn lực như thế nào chứ? Tuy nói Bá Lang Thiên Phú thoạt nhìn trên cả La Phong, Nhung Quân, nhưng thiếu hụt về tính cách, nhất định thành tựu của gã rất khó vượt qua, trừ phi tính cách thay đổi, đền bù cho chỗ thiếu hụt kia. Còn Nhung Quân và La Phong lại khác hẳn. La Phong rất đáng sợ, thấy rõ bản tâm, ý chí vô cùng kiên định. Thiên tài như vậy, cho dù tiến bộ không nhanh, nhưng một mạch phát triển, cuối cùng cũng sẽ trở thành một siêu cường giả. Về phần Nhung Quân thì gã còn đặc thù hơn nữa. Các tồn tại đỉnh cao toàn nhân loại vì thế mà cãi nhau, thậm chí còn đặt cược. Tham dự đặt cược lần này, hoặc là nhân vật vũ trụ bá chủ cỡ như Thiên Thực cung chủ, hoặc là những người ở tầng vũ trụ chi chủ, tiền đặt cược tự nhiên lớn kinh người. Năm đó La Phong từ huyết lạc thế giới trở về, đã qua Thiên Thực cung, Thiên Thực cung chủ không kìm được đã chỉ điểm cho La Phong một chút. Theo hỗn độn thành chủ, Thiên Thực cung chủ và mấy lãnh đạo khác, một nhân vật trong nhân loại mà có được loại tiến bộ này quả là đáng cảm thán. Lại cược thua hả? Nhung Quân cuối cùng vẫn không thể so với một thiên tài vừa xuất hiện mà. Nhung Quân nãy quá là làm ta thất vọng mà. Không trách được Nhung Quân, chỉ là La Phong tiến bộ quá nhanh. Sớm biết rằng hắn tương lai có thành tựu như vậy, không ngờ tốc độ của hắn lại tiến bộ nhanh như vậy. Hơi, nếu cho hắn thêm 10 vạn, 100 vạn năm, việc Nhung Quân trở thành phong vương đỉnh cao là việc không ai bàn cãi. Hắn cũng rất có thể trở thành vũ trụ tôn giả nữa. Nhiều nhân vật đều cảm thán. Còn tin tức về việc La Phong vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn dành cho cấp giới chủ cũng nhanh chóng được truyền ra, làm vô số cường giả phải thán phục, làm những người từng âm thầm bất bình cũng không biết nói cái gì. Có thể không phục hay sao? Đối phương đã chinh phục cột mốc mạnh nhất trong các thiên tài nhân loại, nguyên thủy thông thiên sơn cấp giới chủ. Mỗi thiên tài như vậy, khi bước vào bất hủ đều là phong vương cực hạn, thậm chí có thể là phong vương vô địch. Tương lai rất có thể trở thành vũ trụ tôn giả. Vũ Tương Sơn, trong vũ trụ giả định, trong một phòng riêng của Tửu Lâu. Bá Lan mặc một thân chiến bào trắng như tuyết, cùng Nhung Quân lực lưỡng cao lớn, sống vai đi vào trong phòng riêng. Trong phòng riêng, ngoại trừ người phục vụ, cũng chỉ có một người là Ô Tạp. Các người tới rồi, ngồi xuống đi. Ô Tạp cười, nói. Nhung Quân, Bá Lan đều ngồi xuống. Người lùi ra trước đi. Ô Tạp phân phó cho người phục vụ. Dạ. Người phục vụ cung kính nói rồi lập tức ra ngoài. Cũng tiện đóng luôn cửa phòng riêng. Bên trong phòng riêng chỉ còn lại có Ô Tạp, Nhung Quân, Bá Lan. Các người đã biết tin tức rồi chứ? Ô Tạp rót rượu ra rồi hỏi. Ừ. Bá Lan khẽ gật đầu. Dũng tưởng rằng khoảng cách đang kéo gần hơn, không ngờ khoảng cách lại càng lớn hơn nữa rồi. Nhung Quân âm vực rất trầm. Gần vạn năm qua, làm khí chất hoang dã của Nhung Quân đã biến mất. Bây giờ luồng khí tức bá đạo của gã hoàn toàn phát ra từ đáy lòng. Bá đạo là một loại khí khái duy ngã độc tôn, nhưng mà loại không làm cho người ta cảm thấy ghét bỏ. Ô Tạp cảm thán nói. Năm đó ba huynh đệ ở Thái Sơ chúng ta, ngươi, ta và La Phong. La Phong là người đầu tiên vào nguyên thủy bí cảnh. Nhung Quân ngươi cũng như vậy, tốc độ tiến bộ càng lúc càng nhanh. Năm đó trong những thành viên nguyên thủy bí cảnh cấp vực chủ, ngươi có thể được xếp đầu. Với thân phận đứng đầu mà phát triển thành giới chủ, cũng trở thành một thành viên giới chủ nguyên thủy bí cảnh nữa. Bá Lan, Nhung Quân đều là giới chủ nguyên thủy bí cảnh. Bá Lan sau khi tỉnh lại từ u mê, dần dần phát sinh thay đổi, bắt đầu chính thức hiển lộ năng lực thiên tài trên vạn kỷ nguyên mới xuất hiện của gã, rồi bắt đầu đột nhiên tiến bộ cực mạnh. Bây giờ gã đã trở thành giới chủ. Về phần Nhung Quân, lúc đầu tốc độ tiến bộ cũng không nhanh, cũng không rõ lắm, nhưng mà càng về sau tốc độ tiến bộ càng nhanh. Sau này thậm chí tốc độ tiến bộ của gã còn nhanh hơn Bá Lan. Hơn nữa cái loại tiến bộ này vẫn còn tăng vọt, làm cho người ta phải lặng người. Lúc đó La Phong đã trở thành thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ, chỉ là luôn không có chút thành tựu nào xuất hiện. Lúc đó đã có người nói trong đợt thiên tài chiến đó, người ưu tú nhất hẳn phải là Nhung Quân. Tuy nói hai người bọn họ đều là giới chủ nguyên thủy bí cảnh, nhưng nếu các giới chủ tiến hành tư cách chiến, Bá Lan là người mới vào nguyên thủy giới chủ, e rằng sẽ bị đào thải xuống Thái Sơ bí cảnh. Nhưng Nhung Quân cho dù bây giờ có trải qua tư cách chiến giới chủ, cũng tuyệt đối có tư cách vẫn ở lại nguyên thủy bí cảnh. Quá nhanh, tiến bộ quá nhanh mà. Nhung Quân lắc đầu cảm thán. 8.000 năm qua, ta nghĩ rằng vì cảm ngộ quy luật càng về sâu càng khó, mà La Phong lại khởi điểm rất cao, khẳng định tiến bộ khá nhỏ, ai có ngờ. Muốn vượt qua hắn, chỉ có một con đường. Bá Lan cất giọng lạnh giá. Ô Tạp, Nhung Quân nhất thời nhìn về phía của Bá Lan. Bá Lan lạnh lùng, nói. Trở thành vũ trụ tôn giả, nếu không ta vẫn luôn bị La Phong đè đầu mà thôi. Đúng vậy, không thành vũ trụ tôn giả, căn bản không thể vượt qua La Phong được mà. Bá Lan gật đầu. Vậy thì chúng ta cùng cố gắng nè. Ô Tạp cười nâng chén. Mục tiêu của ta là trở thành bất hủ cấp phong vương, mục tiêu của hai người các ngươi là trở thành vũ trụ tôn giả. Cùng nhau cố gắng. Vô! Vô! Nhung Quân, Bá Lan đều nâng chén, ba người chạm cốc. Trong lúc ba người trò chuyện, đột nhiên lại có tin tức truyền đến. Hả? Ba người đều nhìn tin nhắn của mình. Vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 20 rồi. Ba người Ô Tạp, Bá Lan, Nhung Quân nhìn nhau, rồi lập tức cảm thán. Đúng thật mà, La Phong vượt qua Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn, chứng tỏ rõ kỹ năng vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 20. Nhưng mà khi thực sự nhận được tin, vẫn làm cho họ phải cảm thán. Bởi vì tầng 20 chỉ còn cách tầng 21 có một bước mà thôi. Vượt qua bước này sẽ là vũ trụ tôn giả rồi. Vị diện Thông Thiên Kiều, trong bóng đêm vô tận, chỉ có một mặt cầu uốn lượn không ngừng kéo dài về phía khoảng trống đen ngòm trước mặt. La Phong đang bay trên mặt cầu, theo mặt cầu mà không ngừng phi hành. Sau đó hắn đã vượt qua tầng thứ 20, bây giờ đang bay xuống điểm cuối cùng của tầng thứ 21 Thông Thiên Kiều. Người thủ quan tầng thứ 21 đại biểu cho cảm ngộ quy luật của vũ trụ tôn giả. Ta cũng muốn xem lực thế giới của cấp giới chủ đối với cảm ngộ quy luật của vũ trụ tôn giả sẽ như thế nào. Trong mắt La Phong đầy ý chí chiến đấu. Đêm tối vô tận, một khoảng yên tĩnh, mặt cầu không ngừng kéo dài sâu vào tăm tối. La Phong như một núi lửa đóng băng, tuy cực độ tỉnh táo, nhưng mà dưới lớp băng kia lại là dòng dung nham sôi trào. Người thủ quan tầng thứ 21, quy luật không gian đầy đủ. La Phong thầm nhủ, cường giả phong vương đỉnh cao, cường giả phong vương cực hạn và phong vương tồn tại vô địch đều chỉ là tầng thứ 20. Từ chất thiên phú nhận thức của họ có lẽ chênh lệch không ít, về mặt tài nguyên bảo vật vân vân có lẽ chênh lệch nhiều hơn, nhưng có một điểm chung như nhau, chưa thể vượt qua một bước cuối cùng này. Vì sao? Chính là vì một bước cuối cùng quá khó. Chân Diễn Vương bằng vào nhiều thủ đoạn có thể sánh ngang với vũ trụ tôn giả bình thường, nhưng mà cũng không bước qua nổi cái chỗ này. Một bước đó là chính thức lên trời. Cường giả phong vương lợi hại tí mấy cũng chỉ có thể xem như cường giả trong vũ trụ, còn vũ trụ tôn giả mới là siêu tồn tại tung hành vũ trụ. Còn đám người nhất lưu như Thiên Thực Cung Chủ, Hylada lại là những bá chủ trong vũ trụ. Về phần Hỗn Độn Thành Chủ đã có thể nói là những nhân vật đỉnh cao nhất trong vũ trụ rồi. Tầng thứ 20 và tầng thứ 21 nhìn như cách nhau có một bước thôi, nhưng bước này trên thực tế khác biệt thậm chí không thua gì tổng số từ tầng 1 tới tầng thứ 20. Tốc độ La Phong chợt giảm, phía trước là điểm cuối của tầng 21 Thông Thiên Kiều. Điểm cuối đang có một tinh thể đường kính 2 thước, không gian xung quanh hoàn toàn vặn vẹo vỡ vụn, vô số mảnh vỡ không gian xoay vòng xung quanh. Xông lên Thông Thiên Kiều cứ 3 tầng sẽ có một hoàn cảnh, từ tầng 19 tới tầng 21 đều là hoàn cảnh hắc động. Lúc trước đều bay ngoài hắc động cả, bây giờ cuối cùng nhìn thấy hắc động thực sự rồi. La Phong nhìn vào quả cầu nhìn như chỉ có 2 thước, bởi vì chỉ là hoàn cảnh, do đó không cảm giác được trọng lực của hắc động chút nào, cũng không bị hắc động hút mất đi ánh sáng. Thiên thể hắc động chính thức chỉ dựa vào mắt thường là không nhìn được. Thời còn trên địa cầu, định nghĩa về hắc động vẫn còn nhiều tranh chấp, nhưng trong vũ trụ đã biết rõ rồi, đó là một thiên thể bị nén tới một mật độ siêu cao cực hạn, mật độ còn lớn hơn sao neutron nhiều. Nó là do vài siêu hành tinh trong vũ trụ diễn biến mà thành. Nó hút tất cả thiên thể như phi thuyền, hành tinh, thiên thạch, hành tinh đến gần nó, từ đó không ngừng làm cho nó mạnh lên. Là chú thích nha, hắc động này nghe tiếng Hán thì nó chưa có gì nổi bật, nhưng mà dịch sang tiếng Việt là cái lỗ đen vũ trụ. Rồi, tiếp tục. Hắc động cũng chia ra uy lực mạnh yếu, hắc động càng mạnh, ảnh hưởng khu vực cũng càng lớn. Cho dù hắc động cấp thấp, cũng phải có thực lực vũ trụ tôn giả mới dám đứng ở hạch tâm hắc động. Nếu gặp một vài hắc động siêu mạnh, ngay cả các vũ trụ tôn giả phần lớn cũng phải né tránh. Chọn đối thủ của ngươi, vũ giả, trưởng không giả, huyễn thuật sư. Chọn ai, chỉ cần đánh bại người đó là thông qua tầng này, trở thành vũ trụ tôn giả. Thanh âm trầm thấp từ thiên thể hắc động truyền ra. Trưởng không giả. La Phong cầm thần thú binh, nói thẳng. Bầu trời hắc động đột nhiên trôi ra hàng loạt những điểm đen, sau đó ngưng tụ thành một thân ảnh nhân loại. Toàn thân khải giáp màu đen, mặt nạ màu đen, nhân loại đó vác một thanh cự kiếm. Tuy nhìn như cự kiếm, nhưng mà trên thực tế nó lại là những mảnh vỡ dày đặc tổ hợp mà thành, hiển nhiên thuộc loại binh khí niệm lực tổ hợp. La Phong điện hạ, có thể gặp một vị cấp giới chủ tới khiêu chiến, quả là vinh hạnh của ta mà. Người thủ quan đứng lơ lửng trên thiên thể hắc động. Có thể giao chiến với người thủ quan tầng 21 cũng là vinh hạnh của ta. La Phong mỉm cười. Ta nói trước, nếu mà không hiểu thấu cả quy luật không gian sẽ không thể vượt qua cửa của ta đâu. Người thủ quan có vẻ rất thanh nhã. Nhưng ta sẽ cho điện hạ cảm thụ được đầy đủ uy lực của quy luật không gian. Vượt qua mấy cửa trước chắc điện hạ cũng đã biết rồi. Vì điện hạ sử dụng thần thú binh mà ta lại không có cách nào sử dụng thần thú binh được. Ta biết rồi. La Phong gật đầu. Theo lý thuyết lựa chọn trưởng khống giả nên sử dụng binh khí niệm lực giống với mình. Diễn thần binh năm đó vẫn xem như một loại binh khí thuộc quy luật không gian, chỉ hơi pha chút quy luật kim mà thôi. Chỉ là sử dụng quy luật hỗn hợp, nhưng quy luật lại không dung hợp với nhau. Nhưng mà thần thú binh lại là binh khí quy luật dung hợp. Nó không phải là quy luật không gian, cũng không phải tính là quy luật kim, nhưng nó cao hơn không gian, kim một tầng. Điện hạ xin cứ ra tay, nếu ta ra tay, điện hạ sẽ không có cơ hội nữa. Người thủ quan mỉm cười, nho nhã lễ độ. Vậy tiếp ta một chiêu. La Phong cũng không nói mạnh miệng. Thuẫn bài, thần thú binh trong tay lập tức thoát ly, bắn ra một loạt những mảnh vỡ. Những hoa văn quy luật trên mảnh vỡ bắn ra ngàn vạn sợi tơ, nhanh chóng xô chuỗi lại với nhau. Đôi mắt La Phong nhìn chằm chằm vào đối thủ, còn ý thức và ý chí cường đại dẫn dắt lực thế giới khu động mảnh vỡ ấy. Lập tức xuất hiện một con thần thú dài vài trăm thước. Thần thú hóa thành một luồng hào quang, gầm lên rồi xông thẳng vào người thủ quan. Không gian xung quanh cũng vặn vẹo xé nát. Phong! Người thủ quan chỉ về phía con thần thú đang gầm lên. Một sức mạnh cường đại vô hình trói buộc trong nháy mắt phủ xuống. Thần thú vốn đang nhằm phía người thủ quan, bây giờ chực khựng lại giữa không trung. Thậm chí đến cả La Phong cũng đứng đằng xa, trong nháy mắt đã bị đông cứng lại, hoàn toàn bị phong ấn. Phong ấn trói buộc đó rất mạnh, đến cả thần thú cũng có thể dễ dàng trấn áp. La Phong vừa bị phong ấn, trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ, khó có thể tin. Sao vậy? Quy luật không gian đầy đủ có uy lực vượt qua tưởng tượng của ngươi hả? Người thủ quan có vẻ rất thanh nhã. Điện hạ có thể xông tới cửa này cũng đủ để tự hào, nhưng quy luật không gian đầy đủ không phải là thứ mà điện hạ có khả năng... Ủa, cái gì? Người thủ quan giật mình nhìn La Phong. Lúc này trong mắt La Phong đầy vẻ điên cuồng, trên mặt gân xanh nổi lên méo xẹt đi, tựa như tiến vào trạng thái cực hạn khi năm đó tiếp thu sinh tử truyền thừa. Lúc trước, kể cả khi xông lên nguyên thủy thông thiên sơn, La Phong cũng vẻn vẹn chỉ cho chấn phúc niệm lực bộc phát ra mà thôi. Ý chí cường đại của hắn cũng không bị buộc đến cực hạn. Lúc này hắn đã bộc phát. Ý thức và ý chí hoàn toàn tăng vọt đến cực hạn, tựa như trạng thái cực hạn sinh tử truyền thừa. Nhất tuyến tiên ảnh, phá cho ta! La Phong khàn giọng quát. Ý chí là tướng soái, thống lĩnh lực thế giới, đồng thời qua những năm tháng dài đằng đẵng mài dũa ý cảnh thần thú, chuyên khống chế điều khiển con thần thú. Lúc này ảo ảnh thần thú tựa hồ trở nên gần giống như thần thú. Thần thú gầm gừ, cái đuôi cũng ra sức quật mạnh. Răng rắc, không gian rung động, cái đuôi thần thú mặc dù chậm nhưng mà liên tục động đậy, chỉ nghe những thanh âm ầm ầm vang lên. Vốn không gian bị hoàn toàn phong ấn, bây giờ đã được phá vỡ rồi. Lúc trước người thủ quan còn thanh nhã, bây giờ trong mắt gã lóe lên tia nhìn sắc bén, cũng không còn thanh nhã được nữa. Thanh cự kiếm trên lưng hóa thành vô số kim quang bay ra, giữa không trung ngưng tụ thành một kiếm đao khổng lồ. Một lưỡi kiếm bổ thẳng về phía của La Phong, không gian chỗ nó lướt qua đều vỡ thành một cái vết nứt khổng lồ. La Phong vội khống chế thần thú ngăn cản. Xoẹt xoẹt. Tuy tốc độ chậm đi một chút, nhưng mà lưỡi kiếm vẫn lướt qua thần thú, làm thần thú tan vỡ, rồi tốc độ lại tăng vọt, làm La Phong không kịp chạy trốn. Lưỡi kiếm chém tới, cắt nát mệnh hạch trong cơ thể của La Phong. La Phong ngã xuống, thất bại. Nhìn thấy La Phong biến mất, ánh mắt sắc bén của người thủ quan thu liễm lại, nói khẽ. Ý chí đáng sợ thiệt, mạnh thế như vậy, bức ta phải thi triển ra sát chiêu. Cho dù những người xông qua tầng thứ 21 thành công, trở thành vũ trụ tôn giả, nhưng mà khi họ trở thành vũ trụ tôn giả thì cũng rất ít người có được ý thức mạnh mẽ như vậy mà. Hơn nữa hắn còn chỉ là một giới chủ mà thôi. Vị diện thông thiên kiều ở đảo Trung Ương, trước mặt giám thủ giả Ba Phân lơ lửng một màn hình. Trên màn hình chính là cảnh La Phong và người thủ quan giao chiến ở tầng thứ 21. Vốn ông ta còn đang cười tủm tỉm, muốn xem La Phong bị đùa giỡn. Xem một thiên tài tuyệt thế bị đùa giỡn cũng rất thú vị. Nhưng mà chẳng mấy chốc, ông ta đã biến sắc. Phong lại bị phá sao? Bức bách người thủ quan phải thi triển ra sát chiêu. Giám thủ giả Ba Phân há miệng, sửng sốt hồi lâu. Tất cả người thủ quan quy luật không gian có lẽ sẽ sử dụng binh khí và thủ đoạn khác nhau, nhưng mà có một điểm giống nhau là có ba chiêu tăng dần là phong, sát, thuấn, lần lượt đại biểu cho phong tỏa, dảo sát, thuấn di, uy lực rất lớn. Trong đó sát là có tính công kích mạnh nhất trong ba chiêu này, còn phong bình thường chỉ để đối phó với người yếu. Phong ứng bắt lại, chỉ gặp phải đối thủ khó đối phó mới có thể bức bách dùng tới chiêu sát. Gặp phải đối thủ ngang nhau mới có thể bức bách tới mức cùng sử dụng cả ba chiêu thuấn, sát, phong. Hỗn độn thành, phủ đệ Chân Diễn Vương. Trong định viện, Chân Diễn Vương đang lặng lẽ ngồi chờ. La Phong nhắm mắt ngồi đối diện với ông ta, bây giờ rốt cuộc cũng mở mắt ra. La Phong, chúc mừng ngươi vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn, vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 20 nha. Chân Diễn Vương ôm bình tử hoa viên tửu. Còn tưởng rằng người vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn là lập tức đình chỉ, không ngờ còn tiếp tục xông lên thông thiên kiều, thử qua sự lợi hại của người thủ quan tầng thứ 21 nữa hả? Ừ, rất mạnh đó, chiêu phong đó rất là mạnh mà. La Phong trịnh trọng gật đầu. Vẹn vẹn chỉ một chiêu phong, nếu mà ý chí của mình kém một chút, hoặc không có chấn phúc niệm lực 32 lần, thì căn bản không phá được chiêu này. Bởi vậy có thể thấy được, tầng thứ 21 này khó gấp trăm lần, ngàn lần tầng 20. Đương nhiên là mạnh rồi. Chân Diễn Vương cười, nói: Chúng ta là người tu luyện quy luật không gian, được chia làm ba loại lớn là thuấn di, dảo sát, phong tỏa. Vì tu luyện rất khó nên mới phân loại ra mà từ từ tu luyện. Nhưng mà dù sao á, ba cái là từ một quy luật không gian hoàn chỉnh tách ra thôi. Một khi liên hợp mới có uy lực đầy đủ, sẽ thấy được uy lực biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quy luật không gian đầy đủ mà thi triển phong mới chính thức là phong ấn á. Vũ trụ tôn giả có thể dễ dàng phong ấn những thần linh bất hủ đó nha. Nói tóm lại, nếu chỉ hiểu được một chủng loại thì thua 100.000 lần một quy luật không gian đầy đủ đó. Tựa như thần thể, bất hủ cấp phong dân nhân loại chúng ta cứ việc cảm ngộ quy luật, có khả năng ngưng tụ thành thần thể ổn định cường đại. Cũng chỉ gấp 10.000 lần lực giới chủ. Chỉ khi nào trở thành vũ trụ tôn giả, bằng dụng quy luật không gian đầy đủ, có khả năng ngưng tụ thành thần mạng, sẽ vượt xa thần thể của chúng ta. Chỉ cần thần thể cũng thua rất xa rồi, huống chi còn cảm ngộ quy luật, linh hồn chấn phúc, gen sinh mạng đều tăng lên. Thần thể chấn phúc, trọng bảo, bí pháp đương nhiên mạnh hơn phong dương chúng ta, nên tổng thể chênh lệch rất lớn mà. Đương nhiên, có một vài nhân vật đặc thù như Thất Kiếm Dương, ta, có khi nhờ trọng bảo mà có thể vượt qua vũ trụ tôn giả bình thường, hoặc tự nghĩ ra bí pháp mạnh hơn, hơn nữa gặp kỳ ngộ đặc thù, do đó ta mới có tư cách xem như phong dương vô địch, có thể toàn mạng thoát khỏi tay vũ trụ tôn giả, nhưng mà cũng chỉ là chạy thoát mà thôi. La Phong gật đầu. Cảm ngộ quy luật tầng 20 vẫn chỉ là quy luật vụn vặt. Quy luật không gian đầy đủ, uy năng quả là rất lớn. Được rồi, đừng phiền não việc này nữa. Ngắn ngủn vạn năm thôi mà đã có thể sánh ngang với uy danh của Thất Kiếm Dương, tiếp cận với di sư ngươi rồi. Ngươi lợi hại thiệt đó nha. Bây giờ ngươi ra ngoài mà nghe kìa, bây giờ có hỗn độn thành e rằng khắp nơi đều đang thảo luận về ngươi đó nha. Chân Diễn Vương cười, nói. Bây giờ mặc kệ bên ngoài thảo luận về ngươi như thế nào, ngươi trước hết mời sư phụ uống rượu nha, đây là rượu mừng công ngươi đó. Được rồi, ai tới con cũng mặc kệ. Con bây giờ bồi sư phụ uống rượu, nhưng mà cho con uống nhiều một chút nha. La Phong liền nói. Chân Diễn Vương trừng mắt, ôm Tử Hỏa Viên Tửu. Một ly đã say rồi, còn đòi uống nhiều hả? Phải uống chậm chút chứ, phẩm từng chút một chứ. Dạ, hiểu rồi. La Phong nhếch mép cười. Lúc này, tham vọng cường giả, cảm ngộ quy luật, sáng tạo bí pháp, tất cả đều không còn nghĩa nữa. Buông lỏng cả thể xác và tinh thần, uống rượu say khướt mới là thứ mà La Phong bây giờ muốn làm. La Phong nằm trên giường mở mắt ra, rồi lập tức ngồi dậy, lắc lắc đầu rồi nở nụ cười. Cảm giác say đích xác rất tuyệt vời mà, thỉnh thoảng cảm thụ một phen như vậy là hưởng thụ khó gặp đó. Lập tức La Phong đẩy cửa ra. Đây là một định viện trong phủ đệ của Chân Diễn Vương. Vì lúc trước cùng sư phụ uống rượu, thưởng thức rất chậm, nhưng mà mới uống một ly đã say mềm rồi. Không khí nhẹ nhàng, gió thổi phảng phất. La Phong ngẩng đầu nhìn những vận chuyển của hoa văn quy luật trên bầu trời. Thanh tĩnh trước nay chưa từng có nha. Tất cả những phiền não sầu lo, tất cả đều dường như đã biến mất rồi. Mặc dù thường xuyên say rượu, quên đi ưu sầu sẽ làm tiêu ma ý chí, nhưng mà đối với cường giả thì việc thỉnh thoảng hơi say lại là một loại hưởng thụ mà. La Phong cười đi ra khỏi định viện, lang thang trong phủ đệ Chân Diễn Vương. Gặp vài đệ tử ký danh hoặc thân truyền đệ tử của Chân Diễn Vương cũng cười chào hỏi. Đồng thời La Phong cũng chia chút ý thức tiến vào vũ trụ giả định, bắt đầu làm chính sự. Vũ trụ giả định Vũ Tương Sơn, trong trang viện của La Phong. Trước khi tới băng ngục tinh, ta phải chuẩn bị cho kỹ ra. La Phong ngồi trước bàn viết lặng lẽ suy tư. Cửu kiếp bí điển cộng có 5 phần, La Phong đã tìm được 2 phần, 3 phần còn lại là ở 3 chỗ nguy hiểm khác nhau. Dựa theo chỉ dẫn, khi còn là cấp giới chủ cũng nên đi lấy phần đầu tiên. Còn phần đầu tiên chính là ở một khu vực bí cảnh vũ trụ xa xôi hoang vu, một bí cảnh vũ trụ trong băng ngục tinh. Lúc trước Tọa Sơn Khách chỉ đơn giản đưa cho La Phong một tin tức, thì La Phong cũng biết đi băng ngục tinh này nguy hiểm như thế nào rồi. Cũng khó trách, đây là khảo nghiệm của Tọa Sơn Khách đối với đệ tử của ông ta. Tọa Sơn Khách cũng hiểu rõ những át chủ bài của thủ lĩnh địa cầu nhất mạch này, nên khi thiết định khảo nghiệm sẽ ép La Phong đến cực hạn, không chuẩn bị đầy đủ thì làm sao có thể xông loạn chứ. Lần này đi chiến trường ngoài tinh vực, săn giết trong tinh thần tháp 1 tháng, chiến đấu 46 trận, cộng lại kiếm được các bảo vật giá trị ước chừng 28.600 ức đơn vị hỗn nguyên nha. Đồng thời còn có phân giải tháp, Tư Dũng Băng Hùng, Chuông Tím. La Phong thầm nghĩ, trong 3 bảo vật thì phân giải tháp giá trị xem như là khá thấp, còn 2 cái món kia đều rất quý, ít nhất vượt xa 28.600 ức đơn vị hỗn nguyên. Tiền bạc đối với bất hủ cấp phong vương lại rất trọng yếu, còn đối với vũ trụ tôn giả lại thường lấy vật đổi vật nhiều hơn. Những bảo vật có thể sử dụng tiền bạc để mua lại rất ít hữu dụng với họ. Nhu cầu của họ cơ hồ đều là những bảo vật hiếm thấy trong vũ trụ. 3 bảo vật này không thể bán, muốn mua lại là cũng rất khó mua. Bảo vật trị giá 28.600 ức đơn vị hỗn nguyên, cộng cả điểm tích lũy quân đội đổi được cũng trên 3.000 ức nữa. Còn có lần này xông lên Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn được thêm 1.000 ức điểm tích lũy nữa chứ. Nên sử dụng ra sao đây? La Phong suy tư, không hề nghi ngờ gì, đầu tiên phải cường hóa thực lực tự thân, thứ hai là lưu lại cho gia tộc vài ác chủ bài, thứ ba là tăng thực lực cho tiểu đội cường giả của mình. Dưới trướng mình có tới 13 cường giả, không phải phong vương cực hạn cũng là đại sư loại linh hồn phong vương đỉnh cao. Bất kỳ ai cũng có rất nhiều phương diện cần phải phát triển. Tỉ như mỗi người được phân phối một sinh mạng thực vật phong vương đỉnh cao thì sao? Hiển nhiên việc này La Phong không kham nổi. Trên 2 vạn ức đơn vị hỗn nguyên nhìn như rất nhiều, nhưng mà lại chẳng mua nổi một trọng bảo chính thức. Trong khi La Phong suy tư, Ba Ba Tháp trên vai vội hô. La Phong, có tin nhắn, là tin nhắn của Hỗn Độn Thành Chủ. Hỗn Độn Thành Chủ sư phụ hả? La Phong kinh ngạc, vội điểm vào hư không, lập tức sinh ra một cái màn hình. Trên màn hình hiển thị đầu đề tin nhắn. La Phong một lần nữa điểm vào đó, lập tức mở ra nội dung tin nhắn. Nội dung khá là dài. Ý chủ yếu là bí mật ngươi là Đao Hạ Vương không được bộc lộ ra. Năm đó 108 nhà quản lý bên trong Hồng Minh Thành mặc dù tiến hành thương nghị mời ngươi gia nhập vào Hồng Minh, nhưng họ không có tư cách thấy video của ngươi. Do đó cũng không ai biết ngươi chính là Đao Hạ Vương. Mặc dù sau đó ngươi dùng thân phận Đao Hạ Vương tiến vào Hồng Minh, nhưng cũng không thể nói rằng ngươi chính là Đao Hạ Vương. Vì Hồng Minh có một cái lệ. Phạm là cường giả phong vương sẽ được mời gia nhập luôn, không cần thông qua các nhà quản lý tiến hành thương nghị. Chỉ có vài người hơi đặc thù muốn gia nhập mới cần tiến hành thương nghị. Cho dù 108 nhà quản lý kia e rằng cũng nghĩ rằng Đao Hạ Vương là một bất hủ cấp phong vương nào đó được mời gia nhập vào trực tiếp mà không thông qua họ. Thân phận thành viên trong Hồng Minh là một bí mật, 108 nhà quản lý cũng không được biết hết. Đặc biệt thân phận những cường giả trong nhân loại ta lại càng tuyệt mật. Những điện chủ ngoại tộc khác trong Hồng Minh cũng không thể tìm được những tư liệu bí mật này. Chỉ những điện chủ nhân loại ta mới có thể thấy mà thôi. Lần này, người vượt qua Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn cấp giới chủ trực tiếp có thể vào Hồng Minh. Ta sẽ an bài cho ngươi một khu đặc thù trong Hồng Minh. Mỗi lần tiến vào Hồng Minh, ngươi đều có cơ hội lựa chọn. Ngươi có thể hóa thành Đao Hạ Vương xuất hiện ở tiểu khu lúc trước, cũng có thể lấy thân phận La Phong xuất hiện ở tiểu khu mới. Về những tin tức liên quan tới La Phong đều được xếp hạng ở mức quyền hạn cực cao, cũng đã có rất nhiều thủ đoạn được an bài. Chỉ cần ngươi không lầm lẫn khi vào Hồng Minh thì tuyệt đối sẽ không xảy ra việc gì. Phải nhớ kỹ, tạm thời không thể bộc lộ ngươi là Đao Hạ Vương. Nội dung tin nhắn kỳ thực tương đối dài, trong đó có những đoạn nhắc lại rất cẩn thận. Hiển nhiên La Phong với thân phận Đao Hạ Vương làm ra một loạt các chiến tích, cũng làm Hỗn Độn Thành Chủ khiếp sợ. Khi còn là giới chủ mà có thể làm tới như vậy, một khi công khai bị ngoại tộc biết được, nói không có kỳ ngộ đặc thù gì, các cường giả ngoại tộc khẳng định sẽ không tin. Đến cả Hỗn Độn Thành Chủ cũng không tin mà. Nhất định tương lai sẽ thành cường giả của nhân loại, ngoại tộc khẳng định sẽ nguyện ý bỏ ra một cái giá khổng lồ để ám sát La Phong. Vậy thì phiền to rồi. Ta sau này có 2 thân phận, một là Đao Hạ Vương, một là La Phong. La Phong nhìn tin nhắn mà cười. Ngươi nên tự hào đó, Hỗn Độn Thành Chủ tự mình an bài cho ngươi, bên trong Hồng Minh lại có tới 2 thân phận. Bà Tháp cỡ bằng nắm đấm ngồi trên vai, nói. Dù sao thân phận Đao Hạ Vương của ngươi cũng hơi dọa người, chiến lực chân thật đã trên rất nhiều cường giả phong vương cực hạn, tới gần mức Thất Kiếm Vương, Mệnh Dẫn Vương rồi. Năm đó ta đi theo lão chủ nhân Lan Bạc Vũ Trụ, gặp cường giả bậc này đều phải ngưỡng thị, không dám đắc tội chút nào đâu. La Phong giật mình. Hồ Diên Bác sao? Trong đầu La Phong không khỏi nhớ tới việc Hồ Diên Bác năm đó bị một cường giả miễn cưỡng phong vương đánh chết. Hắn vẫn luôn nhớ tới cái việc tương lai sẽ phải báo thù cho Hồ Diên Bác, báo đáp lại cái ơn mà Hồ Diên Bác truyền thừa. Dù sao nếu không có Hồ Diên Bác lúc trước trợ giúp cho mình, thì hắn có lẽ vẫn có thể trở thành một siêu cường giả trong vũ trụ. Nhưng e rằng cần phải theo con đường khác hẳn. Ba Tháp, năm đó ai giết chết chủ nhân Dẫn Mặc Tinh vậy? La Phong hỏi. Năm đó ngươi không chịu nói, bây giờ có thể nói rồi chứ. La Phong, ngươi báo thù cho lão chủ nhân hả? Ba Tháp có vẻ rất hưng phấn. La Phong gật đầu. Ta chuẩn bị mua nhiều bảo vật trong Hỗn Độn Thành, sau đó chuẩn bị về gia tộc một chuyến, ăn bài mọi việc trong gia tộc xong, ta sẽ đi băng Ngọc Tinh, trên đường tiện giải quyết luôn cừu nhân của Hồ Diên Bác sư phụ luôn. Ngươi bây giờ mà đi khẳng định sẽ rất nhẹ nhàng. Bà Tháp vội nói. Năm đó hung thủ là một phong vương sơ cấp sở trường linh hồn tên là Sa La Phổ. Phong Hào là ma thủ dương, ta cũng không rõ lắm về thực lực bây giờ của hắn nữa, phỏng chừng cũng mới có mấy vạn năm, nên thực lực của hắn là không tiến bộ gì nhiều lắm đâu. Ma thủ dương Sa La Phủ hả? La Phong lặng lẽ nhắc lại, hắn thực sự chưa nghe cái tên này bao giờ. Làm từng việc một, tại trước hết đi tới Hồng Minh Thành, rồi giải quyết xong việc mua bán bảo vật, sẽ trở lại nghiên cứu về ma thủ dương. La Phong mặc dù không quan tâm tới một phong vương sơ cấp, nhưng mà cũng phải điều tra nghiêm túc một chút về tin tức người này, không để vấp ngã, lại để cho đối phương chạy thoát. Vũ trụ giả định vị diện Hồng Minh trong Hồng Minh Thành. Ngoài thành Hồng Minh Thành có những tiểu khu cỡ lớn, mỗi tiểu khu nhiều nhất có 1 vạn người cư trú. Tuy nói trên danh nghĩa tuyệt đối là công bình, nhưng mà chỉ cần có chia ra quyền hạn thì không còn công bình tuyệt đối nữa. Trong một tiểu khu có một vài nhân vật như Chân Diễn Vương, Thiên Vũ Vương, Thất Kiếm Vương, thì tiểu khu đó nhất thời giá trị tăng gấp bội. Dù sao có thể ở gần gũi các nhân vật cường đại, tự nhiên sẽ dễ dàng có giao tình hơn. Đây là tiểu khu mới của ta hả? La Phong đi ra khỏi tiểu lâu lầu 2, nhìn ra ngoài. La Phong! Ồ, xin chào La Phong điện hạ. Xa xa truyền đến vài tiếng chào. La Phong quay đầu nhìn lại, đã thấy một nhân loại và một ngoại tộc sống vai đi tới. Nhân loại đó có tóc ngắn, tóc lam, đôi mắt cũng màu lam, mặc chiến bào bình thường. Trên đó có những hoa văn kỳ bí cũng làm cho người ta có cảm giác hơi ẩn hiện màu xanh lam. Nụ cười của gã làm cho người ta có cảm giác thân thiết. Người là... Mộng Toại Dương. La Phong cả kinh. Một siêu nhân vật trong tộc nhân loại, La Phong từng tra cứu được tư liệu, mặc dù tư liệu trên mạng cũng không nhiều, nhưng cũng có tranh ảnh, video. Sư phụ ngươi Chân Diễn Vương năm đó cũng ở tiểu khu này, bây giờ đã vào trong thành rồi. Mộng Toại Vương mỉm cười, nói. La Phong điện hạ, đây là một trong top 3 trong các tiểu khu ở Hồng Minh Thành, rất nhiều phong dương cực mạnh của nhân loại đều ở đây đó. Ngoại tộc bên cạnh nói xen vào, Mộng Toại Vương giới thiệu. Vị này là Nam Thích Dương của Đàm Mã tộc, là phong dương ưu tú nhất trong lớp người trẻ tuổi của Đàm Mã tộc đó. Nam Thích Vương vẻ mặt thực thà phúc hậu, nói. Quá lời rồi, trước mặt La Phong điện hạ mà khen thay như vậy, ta cũng hơi cảm thấy xấu hổ á. La Phong nhìn kỹ lại Nam Thích Vương. Gã đương nhiên nghe nói qua về Nam Thích Vương. Nam Thích Vương và Mộng Toại Vương mặc dù không phải cùng một tộc quần, nhưng mà lại có cảm tình rất tốt, như huynh đệ sinh tử, thường xuyên cùng nhau hành động. Mộng Toại Vương làm người thuần phát, rất ít khi ép người. Muốn làm Mộng Toại Vương tức giận cũng không phải việc dễ dàng. Còn Nam Thích Vương lại khác hẳn. Nhìn gã có vẻ như thực thà phúc hậu thuần phát, nhưng mà trên thực tế rất là hung tàn, còn hung hăng gấp 100.000 lần so với Mệnh Vẫn Vương, Huyền Mẫu Vương mà La Phong biết nữa. Uy danh của Nam Thích Vương thuần túy là dựa vào giết chóc mà có. Điên cuồng hiếu sát kiểu đó lại trông thực thà phúc hậu như vậy hả? Quả nhiên không thể nhìn từ bề ngoài mà phán đoán mà. Mộng Toại Dương và Nam Thích Dương, một người thân thiện, một người hung tàn, nhưng lại có thể thành hảo hữu sinh tử, thật là thú vị nha. Tiểu khu này xem ra rất nhiều cường giả đi. La Phong thầm nhủ. Trong tiểu khu này, La Phong đi dạo bách bộ, chất lượng các cường giả trong tiểu khu này đích xác trên nơi mà thân phận Đao Hà Vương cư trú. Tiểu khu này tổng cộng có trên 8.000 cường giả, chỉ cần cường giả phong vương cực hạn cũng có gần 1.000 người. Loại nhân vật đáng sợ như Mộng Toại Vương, Nam Thích Vương cũng rất nhiều. Bây giờ La Phong rất nổi tiếng, có thể vượt qua Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn cấp giới chủ, nhất định ai cũng sẽ là những nhân vật đáng sợ. Đến cả Mộng Toại Vương, Nam Thích Vương cũng khách khí như vậy, đừng nói là các cấp vương khác. La Phong đi dạo một vòng cho quen hoàn cảnh, để cho người khác đều biết La Phong ở tiểu khu này. Sau đó La Phong trở lại trang viện của mình ở Vũ Tương Sơn, bắt đầu suy tư làm sao xử lý những chiến lợi phẩm thu được. Hết tập 195 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.